Nhà xe di động tại mặt thế. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trác thấy hai người tìm được vật dụng chữa bệnh, bèn vội vã tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được một hòm dược phẩm. Hai chị có biết những thứ này là thuốc gì không? Lục Trác kích động hỏi. Ninh Mông sắp xếp số thuốc lại một chút. Thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, thuốc dạ dày, thuốc họng, các loại siro trị ho. Còn có thuốc hạ huyết áp. Có giảm đau không? Em cần thuốc giảm đau. Lục Trác nói. Ninh Mông lấy ra hai hộp thuốc. Có hơi tiếc nuối nói. Hai hộp này đều là thuốc giảm đau. Nhưng đã hết hạn 2 năm. Lục Trác đau khổ bứt tóc. Vì sao vất vả tìm được vật dụng chữa bệnh nhưng lại vẫn không có thuốc giảm đau chứ? Phải biết là, thế giới này đã tiến vào tận thế 5 năm. Tầng hầm vật tư phong phú giống như này đã là kỳ tích. Muốn tìm được vật dụng chữa bệnh này càng chuyện ngàn lẻ một đêm. Cậu ấy đã tìm được, nhưng vẫn không có năng lực tìm được thuốc giảm đau cho mẹ. Trong lúc nhất thời, Lục Trác cực kỳ tuyệt vọng. Có một tia hy vọng lại bị dập tắt. Đổi lại là bất cứ ai cũng không chịu được chuyện này. Còn may Lục Trác cũng không để bản thân đắm chìm trong đau khổ thời gian quá dài. Cậu ấy nhanh chóng tỉnh táo lại, giúp xử lý những hòm vật tư này. Ngoại trừ thuốc, ở đây còn có một đám vật dụng phòng hộ, bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay vân vân. Còn lại là một số vật phẩm thực dụng, ví dụ như bếp điện, chăn đệm, chăn lông vân vân. Mặc dù không có đồ ăn mà bọn họ cần nhất, nhưng những vật tư này cũng đã rất khó có được trong mặt thế. Cầm tới chợ đen giao dịch, những vật này có thể đổi được không ít đồ ăn. Trong lúc dọn đồ, Ninh Mông tìm được một loại máy móc. Đây là cái gì? Loại máy móc này có vẻ ngoài hình trụ, cao 30 cm, đường kính 15 cm. Nhưng thân máy không có phần chữ giới thiệu. Cao Thiến nghe thấy tiếng thì quay ra nhìn, có hơi vui mừng nói. Đây chính là đồ tốt. Đây là máy lọc sạch nước bẩn. Bên ngoài chống ăn mòn, bên trong sử dụng kỹ thuật loại bỏ nano, có thể làm sạch được các loại nước bẩn. Chiếc máy này cũng không tiện nghi, sao lại để ở chỗ này? Ninh Mông nghĩ rồi nói, chắc do chồng của bà Tần chuẩn bị, chỉ là cửa hàng này cách chỗ ở của bọn họ một khoảng cách. Sau mà thế thì bọn họ không thể tới đây chuyển vật tư. Cộng thêm việc ông ấy lại lây nhiễm virus biến thành zombie. Có lẽ ngay cả bà Tần cũng không biết nơi này có máy làm sạch nước này. Lục Trác cũng đến đây. Thế làm sao bây giờ? Chúng ta cầm chiếc máy này đi hay là... Cậu ấy muốn đề nghị nếu không thì đưa máy về cho bà Tần. Dù sao nguồn nước ở chỗ ở của bà ấy bây giờ cũng đã bị ô nhiễm. Đang cần chiếc máy này. Chỉ là loại chuyện có tính nguy hiểm này, cậu ấy không thể mở miệng được. Dù sao trong nhà bà Tần cũng còn có một con zombie. Cách chương.